Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 185, một thân một kiếm sát nhập võ Đăng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hãn nghe được tin này thì biết ngay đây là độc kế của Dương Lăng Ngắt, quá tức giận chín gam rồi. Từ những vũ khí mà Nguyên Hãn thu được của Bắc Minh, hắn thừa biết Dương Lăng kém hơn hắn về mặt công nghệ và khoa học, thế nên Nguyên Hãn mới tự tin mà lấy 4 triệu dân đấu lại Dương Lăng được hậu thuẫn từ gần 50 triệu dân. Nếu công nghệ mà ngang nhau thì Nguyên Hãn chỉ có nước bỏ xứ mà đi nơi khác thật xa Dương Lăng mới có thể sống nổi. Nguyên Hãn biết rõ rằng dù có thấy tận mắt đất đèn trong bình hàn nhưng để chế được chúng là cả vấn đề. Nếu kiến thức hóa học không vững thì có lẽ sẽ mất vài tháng đến một năm. Thế nên Nguyên Hãn cũng có chừng ấy thời gian để nâng cấp công nghệ của mình tiến thêm một bậc, nếu không thì hắn sẽ đi trên con đường diệt vong. May mắn an ủi là Nam Việt đã có động cơ hơi nước có thể lắp trên tàu. Ít nhất về hải quân Nam Việt vẫn chưa có đối thủ, Dương Lăng muốn đuổi kịp thì còn một thời gian dài. Nhưng giờ đây Nguyên Hãn đang phát điên vì Trương Tam Phong, chỉ vì sự ngu dốt của hắn mà gây cho Nam Việt biết bao phiền phức. Nếu Bắc Minh không có công nghệ Hàn thì mãi mãi sẽ lạc hậu so với Nam Việt. Nghe thông tin Trương Tam Phong xấu hổ mà chịu tội đang bị Nam Minh bắt giam chuẩn bị dẫn độ đến Nam Việt thì Nguyên Hãn gạt phắc đi. Không phải ngươi là đại tông sư võ thuật sao? Không phải ngươi bảo Việt tử không nhân sao? Ngươi muốn đấu công bằng hả? Không cần Nam Việt đại tông sư võ học, chính ta vương gia của Nam Việt sẽ đến núi võ đang một mình một kiếm đành thẳng lên núi để xem cái gọi là đệ nhất cao thủ Trung Hoa là cái gì. Nguyên Hãn lần này là phát điên thực sự, kiếp trước hắn cũng chỉ có 27 tuổi thôi, lại là quân nhân nhiệt huyết giải phóng quân Việt Nam, thế nên giờ đây hắn hành động đúng như bản tâm mà không tính kế nữa. Gần 2 năm nay hắn không buông bỏ luyện kiếm một ngày nào với danh sư Yamachi, bởi vì thể năng siêu phàm của người xuyên cộng thêm kỹ thuật chiến đấu thực chiến vô địch của Samurai và của cả Vo Vi Nam được học trong quân ngũ, hắn rất tự tin. Nếu là không quần công mà chỉ một đấu một từ chân núi, hắn có thể giết liên tục đến tận đỉnh núi và chém Trương Tam Phong dưới kiếm. Để cả cái thiên hạ của Trung Nguyên hiểu được Việt tử là thế nào. Lời tuyên bố được đưa ra khiến cả Nam Việt, Đại Việt, Việt Nam, Nam Bắc Minh, Mông Cổ và cả Triều Tiên, Nhật Bản khiếp sợ. Một người tuyên bố một mình một cước đạp cả võ đang Thái Sơn, dưới chân mình quả là cuồng vọng không thể tả. Nam Việt chính phủ phản đối rầm rầm, chuyện quá nguy hiểm, ngài là thượng vị giả sao làm những chuyện bá phu như vậy. Nhất là vương gia còn chưa có hậu duệ, chỉ có mình Yamachi là cười nói một cái võ đang nhỏ nhỏ gần ngàn đệ tử không đủ cho vương gia giết. Hoàn Thái Hậu không hề phản đối kịch liệt như mọi người nghĩ, tuy rằng ai cũng biết Trương Tam Phong là đệ nhất cao thủ Trung Hoa, có tin đồn hắn đã đắc đạo thành tiên, nhưng bà chỉ dặn dò Nguyên Hãn cẩn thận mà thôi, nam nhân dòng máu Đông A không ai khiếp chiến cả. Ba cô vợ của Nguyên Hãn thì chả có ai khóc lóc hay ngăn cản cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải họ không yêu thương Nguyên Hãn mà họ biết ngăn cản là vô dụng, vậy nên họ biết điều mà ủng hộ không làm hắn phiền lòng. Riêng Đặng Quý Phi thì hưng phấn bừng bừng, trượng phu của nàng thượng võ như vậy mới phải, nàng cũng là nhân vật rất ham mê võ nghệ. Cả ba đều muốn đi theo Nguyên Hãn lần này và hắn đồng ý, rốt cuộc cả chính phủ nội các cũng im lặng sau khi nghe một câu của Nguyên Hãn. Hắn là đệ nhất cao thủ thì sao, hắn là toàn chân giáo đắc đạo thành tiên thì sao? Nguyên Hãn ta là thần long tử há chỉ để bày ra cho vui. Chỉ riêng câu nói này đã khiến dân Nam Việt như vỡ òa, đây mới là long tử của bọn họ, đây mới là quân chủ của quốc gia họ. Hàng triệu người nhiệt huyết dâng trào, chỉ một lời nói của Nguyên Hãn đã gây nên làn sóng lớn quy tâm trên toàn Nam Việt, nó còn mạnh mẽ hơn cả những ấm no hạnh phúc mà Nguyên Hãn đã mang đến cho họ. Trên Đại Việt và Việt Nam, các công dân là Việt tộc cũng đang chờ mong giây phút vị Việt tử xuất sắc nhất của họ hạ gục đệ nhất cao thủ Hán tộc. Mông Cổ thì mong chờ thiên lang của họ ăn thịt con dê béo, Hán nhân, Nam Hàn và Nippon thì hy vọng Nguyên Hãn sẽ làm một đòn hạ mã uy của Trung Hoa mảnh lục địa. Cách chương.